Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1101 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1100 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Kiệt, bạn Võ Phúc Duy và bạn Bác Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nha Trang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là khi mà bạn lấy chồng thì năm đó là bạn 23 tuổi. Khi hai đứa về ở với nhau á, thì hai đứa sinh sống với nhau rất là hòa thuận, hai đứa rất là thương nhau, ít khi nào mà gây cãi nhau lắm. Khi ở được một năm thì bạn mang thai và bạn sanh con đầu lòng là một bé gái. Mà chồng của bạn thì rất là cưng con gái, cho nên lúc này là gia đình của bạn là càng lúc càng hạnh phúc hơn ha. Thì thời điểm đó chồng của bạn cũng hay đi nhậu, nhưng mà anh rất là biết kiềm chế, anh không có nhậu nhiều lắm nha, uống là cũng uống ít ít thôi. Với lại anh rất là nghe lời bạn luôn. Cho tới khi mà con của bạn được 7 tháng tuổi á, thì lúc này anh muốn đi vào trong núi để mà thuê một cái hồ để nuôi cá. Thì khi mà nghe anh dự định anh nói với bạn vậy á, thì bạn bác ra. Tại vì á, là mẹ chồng của bạn nói rằng khi mà chồng của bạn làm cái gì mà nghiêng về nước á, thì nó sẽ không có thành công. Đồng thời thời điểm đó là 5 tuổi của ảnh, cho nên á, là bạn sợ rằng ảnh sẽ làm thất bại, thành ra là bạn cứ ngăn cản. Nhưng mà chồng của bạn lại không tin mấy cái đó. Chồng của bạn nói rằng là bây giờ ảnh đi làm thì ảnh làm dân quân ở trong xã các bạn, mà lương thì rất là thấp, cho nên là ảnh muốn nuôi cá để mà kiếm thêm thu nhập để mà lo cho gia đình thôi. Thì thấy rằng ảnh nhất quyết quá cho nên bạn cũng không có ngăn cản nữa, bạn kệ ảnh làm luôn ha. Thì sau đó là ảnh mới tiến hành ảnh thuê cái hồ đó. Rồi bắt đầu là ảnh vô đó anh làm bè, mà chồng của bạn cũng rất là giỏi. Chồng của bạn tự làm một mình, không có thuê ai cả. Sau khi mà làm xong lồng đồ bè rồi xong hết rồi thì mới mua cá về để mà thả ha. Thì bắt đầu từ đó đó là chồng của bạn không có thường xuyên ngủ ở nhà nữa. Tại vì anh nói rằng là mình phải vô trong đó mình ngủ chứ hả, để mất công tối ăn trộm vô nó ăn cắp cá của mình. Cho nên là cứ chiều tối hoặc là thí dụ trễ trễ là 9-10 giờ là anh sẽ chạy vô đó anh ngủ, rồi sáng hôm sau mới về chuẩn bị để mà đi làm ha. Thì nói chung ban đầu cũng bình thường, nhưng mà càng lúc càng về sau á thì tính tình của anh này bắt đầu thay đổi các bạn. Ảnh là bắt đầu là về kiếm chuyện với bạn, thí dụ như nếu sai thì mình không nói đi. Đằng này là nhiều khi tỉnh táo, không có nhậu, nhưng mà ảnh vẫn về ảnh kiếm chuyện với bạn. Nhiều khi cái chuyện chút xíu cũng xé ra cho nó to để mà gây lộn. Thì ban đầu bạn cũng nghi ngờ có khi nào rằng là ảnh có người phụ nữ khác bên ngoài không. Nhưng mà sau đó bạn tìm hiểu thì thấy rằng là ảnh vẫn chung thủy, hoàn toàn không có ai cả. Mà sao tự nhiên cái tính tình ảnh lại như vậy? Cho nên đó là bạn nghĩ rằng nhiều khi cái công việc áp lực quá, cho nên ảnh mới như vậy thôi. Thành ra là bạn mới nhịn để mà sống yên biển lặng trong nhà ha. Nhưng càng lúc ảnh càng quá đáng các bạn. Bạn kể rằng là có nhiều khi nha, ảnh xỉn. Bình thường là thí dụ như ảnh uống tới cái mức độ đó là ảnh sẽ kiềm chế nghỉ. Nhưng mà tới khi mà ảnh xỉn rồi, bạn nhắc rồi mà ảnh vẫn ráng uống cho xỉn, thiệt là xỉn vô, để mà về nhà quậy bạn rất là nhiều lần luôn. Thì bạn cứ ráng kiềm chế, bạn cứ ráng nhịn như vậy ha, kéo dài cho tới khi mà con của bạn được gần 2 tuổi. Thì thời điểm đó là bé đã nói rành rồi các bạn. Thì trước đó mấy bữa đó là anh có giỡn với bé. Tại vì khi mà hai cha con giỡn với nhau thì anh nói rằng là trời ơi, ba đi vô trong kia ba ngủ, ba không có ngủ nhà, sợ rằng là ăn trộm vô ôm mẹ vậy đó. Thì chính cái miệng anh nói ra nha, thì con bé con của bạn nó đã ghi nhớ cái câu đó lại. Sau đó mấy ngày thì hôm đó là hai cha con cũng đang giỡn nữa, lúc này cũng tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm rồi. Thì ảnh nhìn đồng hồ ảnh thấy 10 mấy rồi, thành ra là ảnh mới nói với con bé rằng là thôi bây giờ ba chạy vô trong hồ ba ngủ, bây giờ con ở nhà đóng cửa kỹ càng để mất công ăn trộm vô nha. Thì ảnh nói vậy với con bé, cái tự nhiên nó nhớ lại cái câu mấy hôm trước ảnh nói, cho nên nó lặp lại các bạn, nó nói rằng là dạ ba đi đi rồi con ra, con đóng cửa kỹ nè, để mất công ăn trộm vô ôm mẹ. Là nó nhắc lại cái câu đó của ảnh. Thì lúc đó là bạn chỉ cười, tại vì bạn nghĩ rằng là con bé nó bắt chước ba nó giỡn thôi, cho nên bạn cười, ảnh cười. Nhưng mà bạn không có ngờ rằng là anh này ảnh ghim trong bụng. Ảnh nghĩ ngợi cái câu đó các bạn, ảnh suy nghĩ rằng là khi mà ảnh vô trong hồ đến ngủ, cái ở nhà bạn kêu trai về, thì khi mà bạn kêu trai về, con bạn nhìn thấy không biết là ai, thì nó nghĩ là ăn trộm, cho nên đó là nó mới nói vậy. Tại vì nó là con nít mà, nó thấy thì sao thì nó nói vậy. Thì ảnh đã nghi ngờ trong bụng nha. Thì sau đó các bạn biết, trời ơi, sau khi cái câu nói đó của con bạn khiến cho anh này nghĩ ngợi, thì ảnh lại càng quậy hơn, lại càng dữ dội hơn. Nhiều khi hả đang ngủ giữa đêm vậy đó, cảnh về 1-2 giờ sáng, 3-4 giờ sáng, ảnh cứ về bất chợt như vậy. Tại vì ảnh nghĩ rằng bạn đem trai về nhà, cho nên nó lãnh về giữa chừng như vậy để kiểm tra coi là bạn có đem trai về không. Mà bản thân bạn, bạn trong sạch, thành ra là bạn đâu có sợ đâu các bạn. Nhưng mà cứ mỗi lần ảnh về ha, lãnh lùng sụp hết tất cả các góc trong nhà vậy đó. Rồi nhiều khi ảnh xỉn là ảnh bắt đầu ảnh chửi, ảnh nói bạn rằng là đem trai về. Thì bạn cũng có biện minh cho mình, tại vì bạn không có. Thì ảnh nói rằng là sao con nó nói vậy? Hả? Con nó, con nít nó nhỏ mà, nó thấy thì nó mới nói lại vậy. Tại sao con nó nói vậy? Thì bạn rất là tức luôn, là tại vì chính là ảnh nói cái câu đó, rồi con bạn nó nghe, bây giờ nó nhắc lại, rồi tự nhiên bây giờ đem ra để mà ghen tuông với mình. Thì nói chung là cái thời điểm đó là cái cuộc sống của bạn giống như là trong địa ngục vậy đó. Hả? Là nó cứ kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác, cho tới một hôm. Hôm đó là đỉnh điểm bạn suy nghĩ tới cái chuyện ly dị. Bạn kể rằng cái hôm đó đó ha, là đang ngủ vậy đó, nửa đêm cái ảnh về. Ảnh về mà ảnh đập cửa quá trời luôn, xong cái bạn cũng chạy ra mở cửa. Thì thấy trên tay ảnh là ảnh cầm một cái mã tấu. Thì lúc mà ảnh xách cái mã tấu đi vô các bạn, cái ảnh mới lùng sục các bạn. Ảnh lùng sục góc này góc kia, giống như mấy lần trước vậy đó. Nhưng mà bạn đâu có gì đâu, cho nên bạn cứ đứng bạn nhìn. Tại vì cũng có mấy lần ảnh cầm cái kéo ảnh xẹt qua xẹt lại. Nhưng mà bạn biết rằng chồng của bạn cũng không đến nỗi nào tại mà đánh đập vợ con. Thì khi mà thấy ảnh xách cái mã tấu vậy là bạn cũng nghĩ giống như mấy người trước kệ ổng. Ổng kiểm tra ổng có là thôi, ổng vô ổng ngủ. Thì sau đó là kiểm tra đâu có đâu, thành ra là ổng mới vô, ảnh mới nằm kế bên con gái của bạn á, để cái mã tấu kế bên vậy nè. Mới nói vậy nè, mới ôm, mới nói, mà con của bạn lúc đó ngủ rồi, mới nói rằng là ba về ha. Ba coi mà ba phát hiện ra hai đứa nó hả là ba chém chết mẹ hai đứa nó luôn. Đó là tự nhiên ảnh nói câu đó, mà từ nào tới giờ là ảnh không có nói vậy. Cho nên khi mà bạn nghe cái câu đó, cái bạn hết hồn, bạn giật mình, bạn nói trời ơi sao mà chồng của mình càng lúc càng tệ vậy trời. Bạn không dám ngủ luôn, tại vì bạn sợ mất công nổi hứng lên rồi cầm mã tấu chém bạn nữa. Thành ra bạn nằm bạn sợ cũng trằn trọc đó ha. Cái hồi sau ảnh cũng ngủ. Và khi ảnh ngủ rồi thì bạn cũng thấy yên tâm được phần nào, nhưng mà bạn vẫn không dám ngủ. Thì các bạn hiểu được cái cảm giác của bạn nữ này, là khi sợ rằng mình nhắm mắt, cái nhiều khi ổng lên cơn giật mình, cái lên cơn tưởng rằng vợ ngoại tình thì chém vợ nữa, mình chết hồi nào không hay. Thành ra là bạn cứ trằn trọc, bạn mới suy nghĩ, bạn nói chết rồi, kiểu này cứ truyền miên vậy hoài sao mà chịu nổi. Thôi chắc là mình sẽ ly dị cho xong đi, là bạn nghĩ trong bụng vậy đó ha. Cho tới sáng hôm sau thì ảnh cũng đi, ảnh đi làm, xong cái bạn mới đưa con đi học, rồi bạn mới chạy ra chợ. Thì bạn có một người cô ruột, cô của bạn là em của ba bạn cũng mất sớm. Cô của bạn thì năm đó là 60 tuổi nha các bạn. Thì cô của bạn là buôn bán quần áo ngoài chợ đó, thì do là cô với lại bạn thân dữ lắm, có cái chuyện gì là bạn đều tâm sự cho cô nghe. Thì những cái chuyện vợ chồng của bạn lục đục cãi nhau trong suốt thời gian dài như vậy là bạn cũng có ra để mà kể cho cô. Thì ban đầu là cô cũng khuyên thôi kệ con ơi, nhịn bỏ qua để cho cuộc sống gia đình im ấm, cho con của mình là có đủ cha đủ mẹ vậy đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn tâm sự xong thì cô của bạn cũng thấy rằng chồng của bạn bây giờ quá đáng quá. Cho nên đó là cô của bạn nói một cái câu vậy nè, cô nói rằng đó là sao mà tệ dữ vậy, thôi chắc kiểu này á là chắc ly dị, chứ sống vậy sao sống nổi con. Thì khi mà cô nói xong cái câu đó thì hai người mới thở dài. Cái tự nhiên bạn mới thấy cô vậy nè, cái bạn cứ lay cô sao vậy, cô bị gì vậy. Cái lúc đó cô ngước mặt lên, mà các bạn biết lúc này cái gương mặt của cô bạn ha là đỏ lên, hai con mắt đó là ta nó đỏ lên, mà trong cái con mắt đó là gân máu nổi lên, nhìn ghê lắm. Thì lúc đó tự nhiên cô nói ra mà cái giọng cô lúc này cũng đổi khác luôn, không có giống như giọng cô bình thường, nói rằng là hôm nay rằm 15, con đi kiếm thầy đi. Nói mà nói giọng gầm như là một người khác nha. Hôm nay rằm 15, con đi kiếm thầy đi. Hả, có người phá hả, là gia đình con đó, nó phá cho tan nát gia đình con, tan quan gia đình luôn. Đi kiếm thầy đi con. Thì khi mà nói xong cái câu đó, trời ơi bạn nói, khi bạn nghe câu đó tự nhiên bạn ớn lạnh, mà ta nói hả, như là có một cái luồng điện nó chạy sọc từ đỉnh đầu mà xuống tới chân vậy đó. Bạn nghe mà bạn giật mình, và tự nhiên cái người bạn lạnh người. Xong cái tự nhiên cô bạn thở dài một cái, xong cái trở lại bình thường. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cô bạn trở lại bình thường, bạn không nghĩ là cô bạn bị vong nhập, mà bạn nghĩ rằng đó là sao kỳ trời. Trong khi mới nãy cô kêu mình ly dị, xong giờ tự nhiên kêu mình đi kiếm thầy là sao. Cái bạn mới thắc mắc quá, cho nên đó là bạn mới hỏi cô, ủa cô, sao tự nhiên cô kêu con đi kiếm thầy, ủa sao tự nhiên cô nói vậy, ai phá gia đình con, sao cô biết chuyện gì, cô nói cho con nghe đi. Cái cô nó kiếm thầy vậy, là giống như cô hoàn toàn cô không biết, mà trong khi mới nãy chính miệng cô nói thì cô hả là giống như hoàn toàn không biết. Cô nói kiếm thầy gì, ta nói gì, ủa là sao, kiếm thầy gì con. Cái bạn mới kể lại, cái nói ủa cô đâu có nhớ gì đâu, cô nói gì cô không nhớ, mà mới nãy tự nhiên đang nói chuyện với mày cái tao giống như là tao bị hạ huyết áp vậy đó, bị tụt huyết áp vậy đó, tao mệt trong người. Xong cái tự nhiên tao choáng một cái, rồi cái hả là tới khi mà thở dài thì cô mới nhớ là cô mới hả là bình thường trở lại. Thì để kể thêm ngoài là giờ cô này của bạn á, là cô của bạn là cái người mà hồi cái năm mà cô hai mấy tuổi á, là cô có một người trong gia đình tổ tiên nhà của bạn theo. Rồi lâu lâu nhập vô, thí dụ như trong nhà của bạn mà có xảy ra cái chuyện gì sắp xảy ra đó, là cái người đó sẽ nhập vô cô để mà thông báo cho gia đình. Nhưng mà người này đã không nhập vô cô là mấy chục năm nay rồi. Từ cái năm mà cô 30 tuổi, bây giờ cô 60 tuổi, 30 năm trời, là hoàn toàn cái người này không có nhập vô. Mà sao tự nhiên hôm nay lại nhập vô nói, mà chính cô cũng bất ngờ luôn, là tại sao mấy chục năm rồi mà hôm nay mới nói, thì nghi rằng có chuyện. Cho nên đó là cô của bạn với bạn cũng hoang mang dữ lắm, thôi để hỏi thử coi có quen biết ông thầy nào không. Thì cuối cùng là hai cô cháu cũng hỏi được ông thầy. Trưa hôm đó là bạn đi liền luôn xuống nhà ông thầy đó. Khi mà vô thì bạn cũng có kể cái chuyện gia đình mình cho ông thầy này nghe. Sau khi ổng nghe xong thì ổng kêu bạn về là tìm mọi cách là đưa chồng bạn lên đây, thì ông thầy ổng mới coi được, ổng mới biết được, chứ bây giờ nghe bạn nói thôi thì ổng không có biết. Thì cái lúc mà bạn về là mấy ngày sau nha, là bạn cứ coi chồng của bạn trong cái lúc bình thường thì bạn cũng có nói nhỏ nhẹ kêu rằng ảnh đi, nhưng mà ban đầu ảnh không chịu đi. Rồi sau đó là bạn mới kêu ảnh chở đi công chuyện vậy đó ha. Xong cái khi mà chở đi rồi thì bạn mới kêu là đi qua cái chỗ nhà ông thầy đó. Thì cái lúc mà gần tới là bạn cũng thú thiệt là tới chỗ nhà ông thầy, thì bây giờ lỡ rồi cho nên ảnh đi. Nhưng mà ảnh nói rằng ảnh không có tin mấy chuyện đó. Ảnh là ảnh thấy ma hoài thôi, nhưng mà ảnh không có tin rằng là ảnh bị ma theo gì đâu. Thì sau đó là tới nhà ha, rồi cái ông thầy ổng mới vô ngồi nói chuyện thì ổng mới lấy nhang ổng thắp xong rồi là bắt đầu ổng kêu cái vong mà đang theo chồng bạn á là vô xác chồng bạn để mà nói chuyện. Thì cuối cùng mới biết ra đó là chồng bạn hiện tại cái lúc đó là ba vong theo, một vong nữ và hai cái vong nam. Vong nữ theo chồng của bạn là bởi vì thích chồng bạn, muốn theo rồi muốn phá, muốn quậy để cho gia đình hả là hai vợ chồng bạn tan nát, hai người bỏ nhau để mà người nữ này chiếm. Còn hai cái vong nam kia thì chỉ là theo chồng bạn để mà ăn thôi, tại vì người ta đói. Mà thiệt sự nha, chồng của bạn hồi trước đó đó là ảnh đô con, ảnh to con lắm. Nhưng mà càng lúc á là ảnh càng rút rái, ảnh sụt đâu mười mấy 20 kg các bạn. Thì lúc mà thấy ảnh sụt ký vậy, bạn cũng có kêu đi khám nhưng mà chồng bạn không chịu đi. Tại vì chồng bạn nói rằng á là thấy trong người khỏe mạnh, đâu có cái gì mà bệnh tật gì đâu mà đi. Thấy khỏe bình thường mà chắc nhiều khi là làm á thành ra là bị giảm cân thôi. Thì do là hai cái vong nam đó theo, cho nên chồng bạn mặc dầu ăn rất là nhiều nhưng mà vẫn không có mập được các bạn. Thì sau đó là ông thầy cũng cúng cho mấy ngày, rồi cũng bình thường trở lại, rồi cái tính tình chồng bạn trở lại như xưa, không có còn cọc cằn với bạn nữa. Thì sau khi mà chồng bạn bình thường trở lại rồi á, thì sau này nhà của bạn cũng có hỏi rằng đó là trong cái lúc mà nuôi cá ở hồ trong núi đó là có thấy cái gì hay không. Thì chồng bạn kể rằng là thời gian đầu thì không, nhưng mà sau đó là cứ mỗi lần mà chạy vô, tại vì ở trong núi mà, cho nên nó là cái khu vực mà càng vô sâu á thì nó sẽ càng vắng nhà, rồi vô trong nữa là không còn nhà luôn. Thì chồng bạn kể rằng có nhiều khi đi á ha, thấy có người đứng, mà đứng ở bên đường thôi. Thì ban đầu á là ảnh nhìn, ảnh nghĩ rằng là cái người bình thường, nhưng sau đó chạy một khúc rồi lại thấy cái người đó nữa, thì ảnh mới nghĩ ủa mới nãy mình mới thấy cái người đó đứng đằng kia mà ta. Thì ảnh cũng nghĩ rằng người giống người, nhưng mà chạy vô một hồi sau lại thấy cái người đó nữa, thành ra ảnh cũng nghi. Ảnh nghi, ảnh nghĩ là ma, nhưng mà ảnh nghĩ rằng thôi kệ, ảnh không để ý, ảnh giả lờ luôn. Thì sau đó là cứ mỗi ngày ảnh đều thấy vậy, thì ảnh mới nghĩ rằng đó là người ta đói, cho nên đó là mấy lần ảnh vô thì ảnh có mua đồ ăn. Thì cái chỗ nào mà ảnh thấy người ta đứng đó là ảnh sẽ để đồ ăn, rồi ảnh vái là ăn đi vậy đó, mà không ngờ rằng đó là dông theo ảnh như vậy. Rồi có nhiều lúc ảnh ngủ ở trong bè các bạn là ảnh thấy có người leo vô mà ngồi ngay đầu nằm luôn. Nhưng mà do chồng của bạn cũng dạng nha, mà hả chồng của bạn lơ giống như giả bộ không thấy vậy đó, mà ai mà dè đâu mà theo để mà khiến cho gia đình của bạn ra như vậy. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta về trong gia đình của bạn. Hiện tại thì gia đình của bạn đã hạnh phúc trở lại rồi, không có còn như xưa nữa. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này thì câu chuyện ngắn thôi, là cũng bạn nữ này kể nha, là chồng của bạn làm trong xã đó. Thì chồng của bạn kể rằng là ở trong xã là có 3 tầng, cái tầng trên á là tối không ai dám lên, là tại vì trên đó có một cái bà đó, cứ tối nha là bà hiện ra bà ẵm đứa con đi tới đi lui đi tới đi lui. Còn cái tầng dưới, cái tầng thứ hai á là ai vô trong đó cũng không thể nào ngủ được, tại vì khi mà vô đó nằm á là sẽ bị kéo chân giật giò, rồi nắm tay giật hoặc là dựng giường đó ha, là chỉ ngủ ở tầng dưới cùng thôi. Thì khi mà có một lần đó có một cái ông đó ha, ổng vô cái ổng cũng nghe mấy chuyện vậy. Hôm đó là đang nhậu, thì trong lúc nhậu ba họp vô, ổng tin, ổng nói rằng nào giờ tao chưa giờ thấy ma, tao sống tới từng tuổi này tao có thấy đâu, mà tụi bay nói quá vậy. Thì mấy anh dân quân này nói ông giỏi, ông vô đó ông nằm thử đi rồi ổng biết. Thì cái ông này cũng xách đồ lên nằm, lúc đó cũng uống vài lon rồi ha. Bắt đầu lên nằm á là tối ổng bị dựng giường á các bạn. Đang nằm tự nhiên cảm giác như nặng nề người, cái mở mắt ra thì thấy cái giường dựng cao lên vậy nè. Xong cái ổng văng, ổng té xuống đất, thì cũng gom đồ bỏ chạy. Thì đó là chuyện ở trong xã, chuyện cũng ngắn thôi, bạn kể kèm theo cho kênh chúng ta ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Long Xuyên. Bạn kể về chuyện do chính bản thân của bạn với lại ba bạn và mấy chú mà làm chung với ba bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 6 năm về trước, đó là vào năm 2015. Thì thời điểm đó là bạn mới vừa nghỉ học, bạn chưa có việc làm, cho nên đó là bạn mới đi theo ba bạn để mà đi làm. Ba của bạn thì làm cái nghề là chắc địa, chắc đạt á các bạn, là giống như đo để mà mình vẽ bản đồ đó. Thì nói chung á là tất cả các tỉnh thành á, là thí dụ như ai mà kêu đi đâu á là cái nhóm của ba sẽ đi đó. Công ty của ba là ở Long Xuyên nha. Thì cái lần đó đó là bên công ty của ba có nhận đo ở huyện An Minh ở Kiên Giang. Thì hôm đó là mọi người hẹn với nhau á là 4 giờ sáng. Từ ở Long Xuyên An Giang mà xuống An Minh Kiên Giang này là tầm khoảng hơn 3 tiếng. Thì mọi người tập trung á là lúc 4 giờ sáng. Thì cái lúc mà đi á là tới đó là tầm khoảng 7 giờ hơn. Nhưng mà lúc này mọi người mệt, ba với mấy chú mệt lắm. Cho nên đó là mọi người mới bàn nhau rằng đó là thôi hôm nay là mình sẽ nghỉ lụi vào nửa buổi sáng, rồi tới chiều là mình sẽ ráng mình đo cho nó xong luôn. Thì lúc này là mới tấp vô một cái quán cà phê giỏng để mà ngủ, ngủ cho tới 1 giờ trưa luôn, ăn uống xong cái bắt đầu là bắt đầu vô cái công việc ha. Thì do là bạn còn nhỏ cho nên đó là bạn đi theo chủ yếu là chỉ để xách đồ, xách nước đồ theo mấy chú thôi. Thì khi mà vô chỗ này đo đó là bạn kể rằng cái lúc mà đo dần dần đi xa các bạn, đi thì bạn thấy rằng càng lúc là vô cái chỗ càng vắng. Nhưng mà do là mình đã nghỉ cái buổi sáng rồi cho nên bây giờ mình phải ráng mình đo cho xong. Thì khi mà càng đi đo đo ngồi vô đồng luôn, cho tới khi mà xong xuôi hết rồi á là lúc đó 8 giờ tối. Nhưng mà cái lúc chuẩn bị để mà gom đồ đi về á thì kiếm hoài không có cái đường mà đi ra. Trong khi mới nãy mình vô là bằng một cái con đường nhỏ vậy đó, nhưng mà bây giờ kiếm cái con đường đó không ra. Thành ra là cả nhóm mấy người mới đi lạc vậy đó, cứ đi vòng vòng vòng, trời ơi, mệt quá rồi. Cho nên đó là mấy chú mới nói rằng đó là thôi chắc bây giờ chỗ này cũng không có nhà dân luôn các bạn, toàn là gì bắp nè, rồi ruộng lúa rồi đó, là không có nhà dân trong đây, vắng dữ lắm kìa. Thì mấy chú mới nói thôi chắc phải kiếm cái chỗ nào nghỉ đỡ. Chứ bây giờ đó là mình không có biết đường để mà đi ra luôn đó. Thì thành ra là mới đi kiếm. Thì cuối cùng đã kiếm được một cái trại. Cái trại này là dân người ta cất lên để mà người ta làm ruộng đó. Nhưng mà trong trại cũng không có ai luôn. Thì lúc đó mọi người mới vô đó ngồi nghỉ. Thì sau khi mà vô á thì ba của bạn cũng sợ cái chuyện tâm linh. Tại vì mấy chuyện này gặp hoài à. Cho nên đó là ba của bạn mới lấy cái điếu thuốc á các bạn, cũng ra khấn vái nói là tụi con lỡ đường vậy đó, cho nên cho tụi con ngủ lại đây, đâu có nhang đầu cúng, thành ra là lấy thuốc lá cúng. Thì sau khi cúng xong vô á thì cái vấn đề nước là không có lo, nhưng mà lo là lo cái vấn đề đồ ăn. Nước á thì bạn có xách theo mấy lốc nước vậy đó, còn đồ ăn là không có. Thành ra là ngồi một chút cái bạn mới hả là đi vòng vòng thì bạn thấy có nguyên một cái bắp mà người ta trồng mà bạn nói rằng nó bạc ngàn luôn vậy đó. Thì thấy mấy cái trái bắp cũng vừa ăn rồi, thành ra là bạn hái nha, mà bạn hoàn toàn bạn không van vái gì cả. Bạn hái hả, trời ta nói đã tài hết sức luôn vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang hái đâu được có là cũng cả chục trái rồi, thì tự nhiên bạn nói rằng bạn nghe cái tiếng phịch phịch phịch phịch giống như là ai mà chạy á các bạn. Các bạn tưởng tượng là khi mà mình đang ngồi tự nhiên mình nghe tiếng người chạy á, nó phịch phịch phịch. Các bạn mới nhìn, bạn nhìn thì bạn nhìn thấy là mấy cái cây bắp á là nó dạt ra vậy nè. Các bạn tưởng tượng được mà phải không? Là giống như cây bắp dày đi mà tự nhiên nó dạt đôi ra dày. Mà bạn nghe tiếng phịch phịch phịch thì bạn sợ quá, bạn nghĩ rằng trời trời, có khi nào chủ vườn người ta thấy mình hả là hái trộm cho nên nó là người ta chạy ra người ta bắt mình. Thành ra là bạn mới hú hồn, bạn mới ôm cái đống bắp đó bạn chạy. Khi mà bạn chạy vô tới trong trại rồi á thì bạn giống như là hớt ha hớt hải á, thì ba bạn hỏi rằng á là mày làm gì mà mày hớt ha hớt hải vậy con, làm gì mặt mày xanh chành vậy? Cái bạn mới nói rằng trời ba ơi, mới nãy con hái mớ bắp nè, con bị ai rượt con á, chắc chủ vườn quá. Thì lúc đó là mấy chú á mới giỡn với bạn dạng giống như là vừa đùa vừa hù bạn vậy đó, nói rằng á là trong đây làm gì có ai. Trời ơi đâu có nhà cửa gì của ai đâu hả, chủ vườn gì, có môn ma rượt mày có là mấy chú hù bạn. Thì bạn nói mấy chú này, xong cái bắt đầu mọi người cũng nướng bắp ăn. Thì sau khi ăn xong thì mọi người mới lựa mỗi người một góc ngủ ha. Thì bạn kể rằng là do là cũng lạ chỗ cho nên là bạn cũng không ngủ được, bạn cứ chằn chọc vậy đó. Cho tới khi mà bạn buồn ngủ rồi á thì cái lúc mà bạn liêm diêm vậy đó, thì do cái trại này người ta được cất bằng lá mà các bạn, được cất bằng lá. Thành ra hả là trong cái lúc bạn liêm diêm tự nhiên bạn nghe cái gì đánh vô trong cái vách vậy đó. Mà bạn nghe bạn không thấy nha, bạn chỉ nghe giọng của một bà già. Mà giọng bả rất là tức giận luôn. Bà mới nói vậy nè, tại sao, tụi bay vô đây mà tụi bay còn ăn cắp bắp nữa, tại sao vậy? Tụi bay có tin rằng là tao bẻ cổ hết tụi bay không? Thì do là đang liêm diêm mà, cho nên là khi mà bạn nghe cái giọng nói của bà đó một cái là bạn hết hồn, bạn hoảng hồn, bạn ngồi bật dậy. Thì cái lúc mà bạn ngồi bật dậy là bạn thấy ba của bạn với lại mấy chú kia, 4-5 chú vậy đó, là ông nào ông nấy là cũng đều bật dậy giống bạn luôn. Ông nào cũng hết hồn hết trơn á. Thì lúc đó là bạn mới hả sợ quá, bạn mới nói với ba bạn trước, ba con nghe giọng bà nào. Xong cái mấy chú kia nói, trời ơi tôi thấy, tôi nằm tôi thấy có bà già thấy ghê lắm. Bà vô bà chửi, bà nói hả, đã vô đây ở nhờ rồi mà còn ăn cắp bắp nữa. Rồi ai cũng nhìn thấy, ba của bạn cũng nhìn thấy, chỉ có là bạn không nhìn thấy cái bà đó mà bạn chỉ nghe tiếng nói thôi. Thì mọi người đã đồng loạt ngồi bật dậy. Thì lúc đó mọi người rất là sợ, nhưng mà bây giờ á là đâu biết đường ra, đi ra đi lạc nữa sao còn ghê hơn nữa, cho nên đó là mọi người mới túm lại hả, là nằm gần nhau các bạn, để mà ráng để đợi khi mà trời sáng rồi á, rồi dân người ta vô người ta đi rẫy á, thì người ta sẽ dẫn mình ra nhờ vậy đó ha. Thì sau đó là cứ nằm đâu ngủ được các bạn, cứ trằn trọc cho tới hả là khi mà trời nó vừa sáng sáng hả một chút á, là bắt đầu mới đi ra gom đồ đi ra. Thì hên sao lúc này lại thấy cái con đường mòn đó, thì mọi người đi men, trời ơi con đường mòn qua nè, bắt đầu đi ngồi mới ra cái chỗ mà đông dân cư. Thì đó là chuyện do bạn với ba của bạn với mấy chú làm chung với ba bạn á, là đã trải qua. Bạn kể rằng sau cái lần đó là bạn ở nhà luôn, bạn kiếm cái việc khác bạn làm, chứ mặc dù ba của bạn đã rủ bạn đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà sau lần đó là bạn sợ, bạn không có dám đi nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á là đã kể lại chuyện do chồng của bạn kể, rất là đơn giản, rất là ngắn luôn. Thì chồng của bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, là có một lần chồng của bạn đi nhậu, mà chồng bạn nhậu ở trên Gò Vấp đó. Thì khi mà nhậu là chồng của bạn cũng uống, nhưng mà do là cái tửu lượng rất là cao, cho nên nó là khi uống và cái lúc về á, là chồng của bạn vẫn còn rất là tỉnh táo và hoàn toàn á, là không có xỉn mà để chạy xe mà đánh võng qua lại đâu, chạy xe vẫn bình thường về. Thì cái lúc mà đi về lúc đó cũng khuya rồi, trên đường á, là chỉ có vài ba chiếc xe, một hai chiếc xe đi qua đi lại thôi. Thì chồng bạn kể rằng đang chạy vậy đó, cái tự nhiên làm như là ai xô mình vậy đó. Cho nên đó là chồng của bạn đang chạy thì bình thường, tự nhiên ai xô cái đụng vô trong cái cây cột đèn đó các bạn. Mà các bạn tưởng tượng nguyên cái chiếc xe của anh này chạy, ta nói nó bể cái đầu xe, cái bánh trước nó văng ra luôn, là đụng rất là mạnh. Và khi đụng mạnh như vậy chồng của bạn té xuống, nghĩ trong đầu rằng chết rồi, kỳ này mình chết chứ không có sống nổi. Thì té xuống một cái ha, là bắt đầu nằm bất động đó luôn. Thì trong cái lúc mà bất động, đau người đau mẩy vô cùng, nghĩ trong đầu rằng ha, là chết rồi, bây giờ mình nằm vậy, mình ngồi vậy không nổi, có nghĩa là mình bị thương nặng dữ lắm rồi, trời ơi, có ai cứu tôi không, có ai cứu tôi không, mà không ai hết, tại vì vắng tanh vắng ngắt. Thì tự nhiên chồng của bạn lại cảm nhận rằng có một người ẵm mình lên. Xong cái cũng cố gắng mở mắt ra nhìn cái người đó thì không thấy được cái gương mặt, mà chỉ biết rằng cái người đó ẵm chồng của bạn lên, xong rồi ẵm đi một khúc luôn. Chồng bạn nghĩ rằng cái người này cứu mình, trời trời ơi, ai vậy, ai ẵm mình đi đâu vậy. Thì cái người đó mới bỏ chồng bạn xuống, xong rồi tự nhiên á là cái bỏ lại ngay chỗ cái nhà đó, cái nhà đó mở đèn lên, mở cửa ra, thì hả là cái ông đó đó bỏ ngay chỗ cái nhà mà bán thuốc tây luôn các bạn. Thì cái ông chủ thuốc đó đó ha, là ổng đi ra, ổng mới lay chồng bạn hỏi có sao không. Thì chồng bạn nói kìa, anh ơi em bị tai nạn xe mà em té đằng kia mà không biết ai hả là đưa em vô đây nữa. Cái ông này ổng nói tôi đang vừa mới tắt đèn, tôi đóng cửa rồi, là tự nhiên tôi nghe tiếng bấm chuông cho nên tôi mở cửa ra, tôi mở đèn lên, tôi mở cửa ra thấy anh nằm đây anh bấm đúng không. Cái chồng nó không, không phải em, không phải em bấm chuông đâu, em đâu biết đâu, trời em té cái em bị thương nặng dữ lắm hả, là em mình mẩy anh đau vô cùng luôn vậy đó, anh làm ơn á là anh hả là kêu người nhà em giùm. Thì lúc đó là cái người này mới đưa dìu chồng của bạn vô nhà của cái ông đó. Xong rồi ổng mới lấy thuốc giả rượu cho chồng bạn uống, rồi sau đó lấy điện thoại để mà gọi điện về cho mẹ chồng của bạn. Mẹ chồng bạn kêu anh ba chồng đi rước chồng bạn về, cứ tưởng rằng bị thương nặng, ai về về không có một vết thương. Không có một vết thương mà các bạn biết không, anh chồng của bạn nói rằng là chợ ta nói nhìn chiếc xe tưởng là nó phải chấn thương đầu, chấn thương sọ não nó chết rồi. Chứ không thể nào mà hả là nguyên một cái người không có một vết thương như vậy. Là nguyên người ảnh mặc dù ảnh rim ảnh đau nhưng mà không trầy trụa, không bị gì cả. Còn cái xe ta nó tan ban, bỏ chiếc xe nó luôn, không sửa luôn mà các bạn. Thì sau đó là mẹ chồng của bạn đi coi thầy thì mới biết rằng do chồng của bạn có người độ, có người đỡ. Cho nên nó hả là không có bị vấn đề gì hết. Cho nên nó là mẹ chồng của bạn cũng làm mâm cơm để mà cúng các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Ban đầu khi mà nghe chồng bạn kể là bạn không tin. Bạn cứ tưởng rằng chồng bạn gạt bạn thôi. Nhưng mà sau đó là mẹ chồng bạn kể thêm một lần nữa thì bạn mới tin cái chuyện mà chồng bạn kể cho bạn bạn nghe. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay á là Thi có bạn tới cho nên đó là Thi kể chuyện trễ chút xíu. Thi cũng vô sớm lắm nhưng mà Thi đang kể cái nó tới mà lúc mà nó qua là 9 giờ tối rồi. Rồi tới 11 giờ nó mới về các bạn, thành ra là Thi 11 giờ rưỡi mới vô kể. Nhưng mà hên đó là Thi cũng nói trơn tru, thành ra bây giờ là 12 giờ 16 phút Thi đã kể xong. Thì có gì hẹn gặp lại các bạn ở tập 1002. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.